Ta sư huynh thật sự quá vững vàng. Chương 19, các sư phụ đến giúp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bừng sưng lên nửa bên mặt. Này thấp đạo nhân phàn nàn nói. Chỉ đùa một chút làm dịu bầu không khí nha. Tiểu cửu ngươi làm gì như thế thô lỗ. Bản sư huynh thế nhưng là tay phân tay nước tiểu đem ngươi mang lớn. Khục, nói chính sự. Thấp đạo nhân đạo hiệu tửu ô tửu cửu còn nhỏ nhập môn lúc vong tình thượng nhân đã bắt đầu lâu dài bế quan. Đúng là tửu ô chăm sóc nuôi lớn. Bọn họ dù quan hệ là sư huynh muội, nhưng cảm tình lại là cha con bình thường. Ngày bình thường cũng đùa giỡn đã quen. Thấy tửu cửu lại muốn bão nổi. Tửu ô nhãn châu xoay động. Vội vàng nói sang chuyện khác nói lên chính sự. Chỉ vào sau lưng mấy người liên hoàn đặt câu hỏi. Mấy người bọn hắn sư phụ đều tới. Ai mất tích? Ở đâu mất tích? Các ngươi bị nhốt nơi này bao lâu? Tửu cửu lập tức sắc mặt ảm đạm xuống. Đối hậu phương mấy người cúi đầu làm đạo vái chào. Trong lúc nhất thời, lại là không biết nên nói như thế nào. Lưu Nhạn Nhi cùng Vương Kỳ mặt lộ vẻ vui mừng. Từ phía sau ngự không mà đến. Đi về phía trước lễ. Trong miệng hô hào sư phụ hai chữ. Từ ô đạo trưởng sau lưng mấy người kia. Có phá thiên phong Khương Kinh San. Trần Tiên Tu Vi. Hữu Cầm Huyền Nhã Chi Sư. Sư Tòng Độ Tiên Môn Đương Đại Trưởng Môn. Phá thiên phong Lâm Thích. Trần Tiên Tu Vi. Nguyên Thanh Chi Sư. Còn có Đô Lâm Phong cùng Tiểu Linh Phong hai vị tửu cửu cùng thế hệ tiên nhân. Lúc này bọn họ đã tìm được từng người ái đồ. Liền không nhiều tự, tửu cửu ánh mắt, rơi vào phía sau cùng đứng. Vị kia tóc hoa dâm lão đạo trên người. Tiểu Quỳnh Phong Tề Nguyên. Lý Trường Thọ Chi Sư. Lão đạo này lúc này hình dung tiểu tùy. Tửu cửu trong lúc nhất thời càng không dám nhìn thẳng với hắn. Nàng cúi đầu thở dài. Đáy lòng lại là biết. Lý Trường Thọ cái này đệ tử đối lão đạo này mà nói trọng yếu bực nào. Ký thác lão đạo này bao nhiêu chờ mong cùng do dự. Tửu cửu thấp giọng nói. Tề Nguyên sư huynh. Ta lần trước tăng trưởng thọ lúc. Hắn hướng mặt phía bắc đi. Nguyên Thanh cùng Huyền Nhã đi phương hướng tây bắc. Đi theo có Huyền Nhã nhà một tướng quân. Tên là Vũ Văn Lăng. Nếu là đoán không lầm, lần này là nhằm vào Huyền Nhã tính toán. Ai? Tề Nguyên lão đạo cười khổ âm thanh. Đối tửu cửu chắp tay một cái. Lại sâu sắc khom người. Lời nói, chết sống có số. Đi ra ngoài lịch luyện vốn là như thế. Các vị, ta chưa thành tiên. Tại Bắc Châu khó có thi triển. Còn xin giúp ta tìm kiếm ta kia đồ nhi tung tích. Tiểu Quỳnh Phong nhất mạch cảm kích khôn cùng. Một bên tửu ô vội nói. Người một nhà không nói hai nhà lời nói. Tề Nguyên sư đệ người yên tâm. Chúng ta bây giờ liền chia binh hai đường. Ta cùng tửu cửu cùng ngươi cùng nhau hướng bắc tìm. Sư muội chớ ngẩn ra đó. Giữ vững tinh thần. Nghĩ chịu phạt cũng muốn đợi khi tìm được bọn họ tại nói. Này hai tên nguyên tiên là canh giữ ở đại trận bên ngoài. Ta phát hiện bọn họ lúc. Bọn họ tại không ngừng tu bổ trận pháp. Hiển nhiên là tính toán các ngươi thủ phạm một trong. Hai chúng ta bên cạnh từng người bắt một cái khảo vấn. Nhất định có thể hỏi ra thứ gì. Đi, trước lên đường. Khương Kinh San cùng Lâm Thích Liên Thanh xưng thiện. Có thể nhìn ra bọn họ đều vô cùng sốt ruột. Này thấp đạo nhân tửu ô tay áo vung lên. Nơi xa kia hai đạo hôn mê bất tỉnh nguyên tiên lập tức bị hắn trống rỗng nhiếp đi qua. Tiện tay ném cho Lâm Thích một cái. Bọn họ vẫn chưa nói thêm cái gì. Lúc này đi tìm đệ tử. Nghĩ cách cứu viện đệ tử mới là chính sự. Định tốt lẫn nhau truyền tin tần suất cùng từng người điều tra phạm vi. Mấy người bọn họ chia ra ba đường. Vương Kỳ sư phụ mang Vương Kỳ cùng Lưu Nhạn Nhi đi bên ngoài trấn trong tìm hiểu tin tức. Lưu Nhạn Nhi sư phụ thì cùng Khương Kinh San. Lâm Thích một đường. Đi tây bắc phương hướng tìm. Tửu ô mang theo Tề Nguyên. Tửu cửu. hướng phía hướng chính bắc tìm kiếm. Hùng hùng hổ hổ, vội vội vàng vàng, mấy vị này đến tự độ tiên môn tiên nhân, tiếp tục đạp lên tìm đồ hành trình. Mà cùng lúc đó, một vị nào đó không muốn bại lộ tính danh Tịnh Tử, đang núp ở phương bắc ở ngoài ngàn dặm một chỗ vừa mở đường không lâu trong nham động. Lên một đống lửa, phủng một cuốn thư giản, yên tĩnh chờ đợi những này viện hộ đến. Hắn không những tuyệt không hoảng, thậm chí còn có điểm tiểu hài lòng. Hữu cầm Huyền Nhã xếp bằng ở động chỗ tốt nhất, nàng nhắm mắt điều tức, cách một đoạn thời gian liền mở mắt nhìn một chút chỗ cửa động thân ảnh. Mỗi lần nàng muốn tìm điểm câu chuyện, lại luôn có thể cảm giác được Lý Trường Thọ lúc này cũng không muốn cùng người trò chuyện. Tự sát Nguyên Thanh về sau, nàng ngủ mê 3 ngày. Nửa ngày trước vừa tỉnh ngủ, tự thân thương thế đã lại không trở ngại. Chính là, da đầu có đau một chút. Trường Thọ sư huynh, chúng ta chính là ở đây chờ sao? Lý Trường Thọ thuận miệng đáp. Trong phạm vi 300 dặm, ta đã lưu lại nhiều chỗ chúng ta độ tiên môn độc hữu bí ẩn đánh dấu. Chỗ này động bên ngoài cũng đã bố trí dấu tung tích biệt tích trận pháp. Ở chỗ này tạm thời coi như an toàn. Nếu theo như lời ngươi nói, Nguyên Thanh một đám còn có cái khác đồng mưu, chúng ta lại hướng nam rất dễ dàng đụng vào trong tay bọn họ. Tính toán thời gian, vô luận tửu cửu sư thúc thoát khốn hay không, trong môn đến đây viện hộ chúng ta tiên nhân cũng đã tiến vào Bắc Câu Lô Châu. Lý Trường Thọ lời nói dừng lại, ngẩng đầu nhìn một chút Hữu Cầm Huyền Nhã. Nếu ngươi vẫn chưa yên tâm, chúng ta cũng có thể đi vòng khoảng 3 vạn dặm. Bất quá cái này cũng có bị đối phương đụng vào nguy hiểm. Ta yên tâm, Hữu Cầm Huyền Nhã nhẹ giọng nói câu, ngẩng đầu nhìn một chút Lý Trường Thọ. Hai người ánh mắt vừa vặn có một cái chớp mắt đối mặt. Nàng không biết như thế nào, ngày bình thường luôn luôn cảm thấy chính mình quang minh lỗi lạc, không từng có nửa phần thẹn tâm sự tình. Lúc này lại vô ý thức cúi đầu dịch ra ánh mắt. Đáy lòng thoáng có chút trống rỗng, như là có chỉ nho nhỏ vuốt mèo nhi tại nhẹ nhàng cào động. Hơi bất an, một chút không chừng, hẳn là chính mình bị vị sư huynh này cứu được 2 lần nguyên nhân đi. Hữu Cầm Huyền Nhã nghĩ như vậy, chính mình hẳn là nghĩ biện pháp báo đáp mới được. Mặc dù lúc này chính mình như cũ tại hưởng thụ Trường Thọ sư huynh che chở. Sư huynh, có cái gì là ta có thể làm sao? Nàng nhỏ giọng hỏi. Lý Trường Thọ thuận miệng nói. Không nên tùy tiện thả ra chính mình linh thức. Được. Hữu Cầm Huyền Nhã có chút nghiêm túc đáp ứng âm thanh. Đáy lòng cảm giác hơi có chút thất lạc. Chính mình thành vướng víu. Ba. Đống lửa phát ra một tiếng vang nhỏ. Thế lửa nhỏ chút, Lý Trường Thọ tại trong tay áo lấy ra một khối màu xám cây khô, đặt ở trong đống lửa, làm thế lửa chướng tới. Lúc này Hữu Cầm Huyền Nhã mới phát hiện, ngọn lửa này có chút kỳ lạ. Không có nửa điểm sương mù không nói, còn tàn ra nhàn nhạt mùi thơm ngát. Sư huynh, lửa này nhưng có cái gì thuyết pháp? Lý Trường Thọ mắt nhìn đống lửa, lạnh nhạt nói, đây là một loại không tính chân quý vật liệu gỗ, lấy từ Bắc Nguyên Hàn Tùng, sinh tại Bắc Gải Chi Nam. Loại này gỗ thông không phải cái gì linh căn, thượng cổ lúc cũng chỉ là một loại phổ thông gỗ thông. Đặc tính chỉ là chịu rét, Bắc Câu Lô Châu bị chướng khí bao trùm về sau, loại này gỗ thông cũng cơ hồ diệt sạch. Nhưng cuối cùng lại lần nữa trở nên tùm. Từ đó về sau, Bắc Nguyên Hàn Tùng liền có một loại nào đó thần kỳ hiệu quả. Tự thân không sợ chướng khí, tản mát ra một loại nào đó khí tức, có thể để cho độc trùng độc thú vô ý thức tránh thoát. Này đôi nho nhỏ đống lửa, liền có thể làm chúng ta phương viên 300 trượng bên trong không có độc vật. Nghe nói, tại hôm nay Vu tộc nơi tụ tập thường xuyên có thể nhìn thấy phim bom tấn Bắc Nguyên lạnh lòng. Mà loại này gỗ thông cũng không đáng mấy khối linh thạch. Chỉ là có rất ít người sẽ dùng. Hữu Cầm Huyền Nhã nghe được có chút nhập thần. Đôi tròng mắt kia phản chiếu Lý Trường Thọ bên mặt. Nhỏ giọng nói. Sư huynh kiến thức thật rộng rãi. Trong môn trong điển tịch đều có ghi chép. Lý Trường Thọ bình tĩnh đáp lời. Tiếp tục phủng sách phẩm đọc. Cũng không tiếp tục trò chuyện xuống ý tứ. Hữu Cầm Huyền Nhã mím môi. Đáy lòng suy nghĩ cái gì. Lại qua một trận. Sư huynh tìm được chính mình muốn tìm thảo dược sao? Coi như có chút may mắn. Tìm được. Lý Trường Thọ cười cười. Nghĩ đến chỗ này chuyện. Tâm tình cũng là vô cùng không tệ. Hữu Cầm Huyền Nhã không muốn để cho nói chuyện phiếm như vậy kết thúc. Lại hỏi. Sư huynh tựa hồ vì chuyến này chuẩn bị rất nhiều. A, Lý Trường Thọ thuận miệng đáp. 15 năm trước ngay tại chuẩn bị lần này Bắc Châu chuyến đi. Ngày bình thường vụn vụn vặt vặt giữ rất nhiều tị độc chi vật. 15 năm, Hữu Cầm Huyền Nhã nhẹ nhàng chớp mắt. Lại hỏi, kia, Vũ Văn Lăng cùng mấy cái kia ác tặc. Bọn họ làm sao vậy? Lý Trường Thọ nói, bọn họ, cùng đầu kia sắp thành tiên tam tình bích ba xà đồng quy vu tận. Việc này chúng ta cũng là vô cùng gặp may mắn. Hữu Cầm Huyền Nhã thở dài. Như vậy ác tặc định sẽ không có kết quả tử tế. Chỉ là không nghĩ tới báo ứng sẽ đến nhanh như vậy. Lý Trường Thọ thuận thế nói. Cái kia, Hữu Độc, Khục, Hữu Cầm sư muội, có chuyện ta muốn nhờ ngươi. Sư huynh thỉnh giảng. Hữu Cầm Huyền Nhã lập tức tinh thần tỉnh táo. Đôi tròng mắt kia tràn đầy ánh sáng. Sáng rực nhìn chăm chú lên Lý Trường Thọ. Nếu có thể báo đáp sư huynh ân cứu mạng. Huyền Nhã đầu này tính mệnh buông tha cũng là không sao cả. Không cần nghiêm trọng như vậy. Lý Trường Thọ cười nói. Chúng ta lần này ra ngoài gặp gỡ khó khăn chắc trở ly kỳ. Sau khi về núi sư trưởng chắc chắn kỹ càng hỏi ý ta xưa nay sợ phiền phức. Cũng không muốn bị người quá mức chú ý, càng không muốn làm cho sóng gió gì thượng thân. Còn xin sư muội hồi bẩm sư trưởng lúc, không cần nói thêm cùng ta tương quan sự tình. Ta tu vi không cao, cũng liền có một tay thổ độn. Này nói ra sợ làm trò cười cho người khác. Sư huynh, Hữu Cầm Huyền Nhã vẻ mặt khẽ động. Đáy lòng có đạo tiểu thiểm điện xẹt qua, thì ân không nhìn báo. Không làm cho hư tục danh. Một lòng cầu tiên đạo. Khiêm khiêm quân tử phong. Nàng đáy lòng trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Sóng mắt lưu truyền. Lại là cảm khái liên tục xuất hiện. Trường Thọ sư huynh là thật quân tử. Như vậy lòng dạ khí độ. Quả nhiên là ta khó có thể với tới. Càng là kia nguyên thanh khó có thể đánh đồng. Hữu Cầm Huyền Nhã. Ngươi ngày bình thường quanh người bao nhiêu phù phiếm tự cao người. Liền cảm giác cùng thế hệ luyện khí sĩ cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi. Lại không biết nhân vật như vậy liền ẩn tại đồng môn cùng thế hệ bên trong. Nếu có thể cùng Trường Thọ sư huynh lẫn nhau dẫn vì bạn thân. Kia coi là thật mới không giả chính mình tiên môn một nhóm. Sư huynh yên tâm, Hữu Cầm Huyền Nhã định thanh nói. Huyền Nhã rõ ràng, đem những này đều ghi tạc trong lòng. Lý Trường Thọ nháy mắt mấy cái. Gia hỏa này thật rõ ràng rồi. Luôn cảm thấy nàng vẫn là dư độc chưa tiêu đâu vì cái gì. Thôi, chính mình sau khi trở về ngay tại Tiểu Quỳnh Phong đóng cửa không ra. Chuyện này coi như khởi phong ba. Hẳn là không mấy tháng liền sẽ bình tĩnh lại. Điệu thấp mới có thể tránh né nhân quả. Đến tiếp sau chỉ cần không đi công tác sai. Chính mình lần này Bắc Câu Lô Châu hành trình coi như kết thúc hoàn mỹ. Đột nhiên, Lý Trường Thọ vẻ mặt khẽ động. Bố trí bên ngoài ba đầu trùng đồng nhện tơ nhện. Lúc này đột nhiên bắt được một bức tranh. Mấy thân ảnh theo ngoài trăm dặm gấp rút bay qua. Nhất cạnh ngoài người mặc áo gai, tư thái yểu điệu. Mặc dù bởi vì đối phương bay quá nhanh. Thấy không rõ nàng khuôn mặt, nhưng theo áo gai áo ngắn căng cứng trình độ, cùng kia đón gió lúc mới có thể xuất hiện kinh người đường vòng cung có thể phán đoán. Tửu cừu, chuẩn bị xuống đi, bọn hắn tới. Lý Trường Thọ cười âm thanh, đáy lòng một khối đá, cũng coi như an ổn rơi xuống, cách Trương.